Bạch Vũ một thạch lăng, chương 36, góc truyện audio.com. Tiêu Lâm một đường đều lo lắng Thư Minh như thế nào có thể ứng đối. Một lòng bất ổn, chưa từng chú ý chính mình bị mang đi nơi nào. Thẳng đến khi bị ném xuống, bả vai đau nhức mới cẩn thận đánh giá chung quanh. Một gian nhà tù, trong phòng có một chậu lửa hồng. Trên vách tường đầy đủ mọi hình cụ. Tiêu Lâm nhìn đau lòng, nuốt một ngụm, nói, Ma Tát Đức, ngươi đây là ý gì? Ma Tát Đức ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, mắt sáng như đuốc, tinh tế đánh giá Tiêu Lâm. Người này môi hồng răng trắng, dung mạo diễm lệ như nữ nhi bình thường, lại cố tình mang theo thần thái ca lơ phất phơ. Thân ở hoàn cảnh như vậy, không sợ hãi không loạn, không giận không sợ, thành phủ thâm hậu. Tiêu Lâm đón hắn ánh mắt, yên lặng không nói, không biết hắn muốn làm gì. Bắt ta tới đây, phải lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn tay chân đau đớn, may mà đang dựa vào tường. Đáng giận, trên người tiên thương đau rát, hắn cảm thấy phía sau có mấy chỗ lại nứt ra rồi. Ba Ma Tát Đức hai tay vỗ nhẹ, một gã người hầu tiến lên, đưa cho Tiêu Lâm một đan dược. Tiêu Lâm nhìn hắn một cái, cầm lấy đan dược nuốt vào. Ma Tát Đức ánh mắt lộ ra chút thái độ khen ngợi. Chậm rãi nói, cảnh vương gia thật can đảm. Tiêu Tâm suy một tiếng, cũng không đáp lời, nếu là nao núng chống đẩy, có hơi mất thân phận, chính là hắn trong lòng bỗng nhiên khó chịu. Nếu là độc dược, chỉ sợ sẽ không có thể gặp Thư Minh. Không phải độc dược, Ma Tát Đức giống như biết suy nghĩ trong lòng hắn. Giải thích, dược này giúp ngươi khi dụng hình không bị hôn mê, sau này cũng giúp ngươi độc huyết công tâm. Tiêu Tâm mừng rỡ, trên mặt không giấu giếm. Ta liếc hắn liếc mắt một cái hỏi. Ngươi bắt ta tới đây, còn nói muốn hình tù ta, ta gây nên chuyện gì? Ma Tát Đức cũng không thèm nhìn tới hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cao hứng. Tiêu Lâm cứng người, cơ hồ nghĩ không ra. Ngươi cao hứng, hắn đường đường đại vệ quốc cảnh vương gia, cư nhiên bởi vì người khác một câu ta cao hứng đã bị bắt đi hình tù. Truyền ra ngoài, Tiêu Lâm hắn còn gì là thể diện? Ma Tát Đức chỉnh lại sắc mặt, liền có hai gã đại hán tiến lên, đem Tiêu Lâm trói lại trên cột. Tiêu Lâm ngoan ngoãn cắn một cụm khăn trắng, nghẹn đỏ mặt, không rên một tiếng, ánh mắt hung tợn trừng Ma Tát Đức. Ma Tát Đức chậm rãi nói, lừa thân lừa tâm, không khác có vài vết thương trên người. Cảnh vương gia có từng hưởng qua tư vị như vậy? Tiêu Lâm sửng sốt, có chút hiểu được lại có chút không rõ ý tứ những lời Ma Tát Đức nói. Ma Tát Đức khẽ gật đầu. Hai gã đại hán kia liền dùng đao giải khai miếng băng gạt trên người Tiêu Lâm. Lộ ra vết thương trên làn da, miệng vết thương đã có chút kết vảy. Khi băng gạt bị xả xuống, miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu. Hai gã đại hán đến ôn thủy, múc nước, thay phiên tưới vào người Tiêu Lâm, chén nước tới người, tức thì trong lúc đó, đau nhức đánh úp lại. Tiêu Lâm răng nanh run lên, nguyên lại là nước muối. Hắn cả người đình chỉ run rẩy, đem đau đớn đều dồn ở cổ họng, không muốn yếu thế ở trước mặt Ma Tát Đức. Một đôi con ngươi nổi lên chút hơi nước, bị ánh lửa chiếu nên trong suốt. Một thùng nước tưới xong, Tiêu Lâm đã là sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, chỉ nghe Ma Tát Đức lại nói, tê tâm liệt phế lại vẫn như cũ nóng ruột nóng gan. Tưởng niệm không dứt đau đớn không ngớt, Tiêu Lâm ánh mắt nhất ngưng. Có nhất lão giả ở trước mặt hắn mở ra một bộ cẩm bạch. Trên cẩm bạch sắp hai lớp kim khâu hàn quang lòe lòe. Lão giả niết nhẹ kim, không nhanh không chậm châm vào dưới rốn Tiêu Lâm, tiện đà sát nhập thêm vài kim, đợi cho tất cả kim đều châm xong. Đầu Tiêu Lâm giống như mưa rơi, khí cũng xuyễn không quân, ánh mắt mê ly, hiển nhiên là đau thực, lại vẫn như cũ cắn môi dưới. Không rên một tiếng, Ma Tát Đức tuy là kính nể hắn, lại vẫn như cũ giương tay lên, ý bảo lão giả tiếp tục. Nguyên lai này kim khâu sát nhập huyệt đạo, đều là nơi khiến thân thể đau đớn nhất, châm vào động mạch, so với da thịt khổ đau càng thêm nặng. Lão giả đem kim khâu tiếp tục châm, mỗi một châm đều sâu thêm vài phần. Tiêu Lâm cuối cùng không chịu nổi, a một tiếng kêu đi ra, ngắn ngủi thảm thiết. Ma Tát Đức lỗ tai vừa động, cũng rốt cuộc nghe thêm nửa điểm tiếng kêu. Chỉ có Tăng Lên trầm trọng thở dốc, tâm niệm thành cho, ẩn ẩn đau, hắn sờ sờ cổ tay áo đứng dậy, đi đến bên người Tiêu Lâm, nắm lấy tay trái của hắn, ngón tay thon dài, quả nhiên móng tay hồng nhuận tinh xảo. Tiêu Lâm, hôm nay ngươi phải chịu khổ, là ta thay Tả Hiền Vương trả lại ngươi. Một cái kiềm tinh xảo kẹp lấy ngón tay Tiêu Lâm, mà Tát Đức đột nhiên dùng sức, kẹp lấy một đầu ngón tay. Đầu ngón tay nhất thời huyết lưu, tay đứt ruột xót, Tiêu Lâm cho dù muốn nhịn xuống, nhưng cũng nhịn không được. Một giọt thanh lệ tràn mi mà ra, Ma Tát Đức lau quệt đi giọt lệ hận kia nói. Người thiếu Tả Hiền Vương đâu chỉ một giọt lệ này. Bất quá hắn khinh thường cười cười, lạnh nhạt nói cho dù có chết, nguyên lai là vì đừng hắc cả. Cũng thế, cũng không oan uổng, Tiêu Lâm ngửa đầu nhịn đau nói. Ta đối hắn không thể sau một lúc lâu hít sâu một hơi nói. Đó là chuyện của ta cùng với đừng hát chuyện đó. Ngươi ngươi là gì của hắn? Thay hắn chút giận, hắn cảm kích ngươi sao? Chỉ sợ cái gì? Ma Tát Đức đánh gãy lời hắn. Ta liền thay hắn trừ đi cổ ác khí này. Hắn nhìn thương thế của Tiêu Lâm, châm xuống đầu vai hắn một kim. Tiêu Lâm đau đến run lên. Ta kính ngươi coi như là một con người rắn giỏi. Nếu không cho dù ngươi là vệ quốc hoàng đế, 10 người ta cũng giết. Tiêu Lâm bị làm nhục, quát, lớn mật. Ma Tát Đức nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi. Kia lão giả lập tức tiến lên, đem kim khâu trên người Tiêu Lâm nhất rút ra. Lại là một phen đau nhức không thôi. Tiêu Lâm quả thực hận muốn đem Ma Tát Đức bầm thây vạn đoạn. Hắn là cùng đừng hát có một phen chuyện xưa dây dưa, chưa từng bị ai xen vào, huống chi giờ lại còn bị người giáo huấn. Hắn tức giận đến đầu tráng váng, cố tình hôn mê, có người đến thay hắn thoa dược vào miệng vết thương, rồi mới mang hắn đi vào phòng. Hai gã đại hán giống hai môn thần bình thường đứng ở cửa. Tiêu Lâm tự biết chạy không được, liền ở trên giường nằm ngủ, bởi vì trên người đau lợi hại, liền nghĩ đến chuyện vui vẻ của hắn cùng Thư Minh để giảm đau. Bất đắc dĩ nghĩ chuyện vui, nhưng càng nghĩ, lại đau lòng nhớ Thư Minh chịu ủy khuất, trong lòng có rút đau đớn, thế nhưng đau hơn da thịt đau đớn. Cảnh Vương gia Tiêu Lâm lúc này mới biết, trên đời đau đớn nhất chính là đau lòng. Cách chương.